Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1355, truy kích 800 dặm. Hạ Vũ nhớ tới đại bảo, hôm nay thân ở Niếp gia bên trong, không biết sinh hoạt như thế nào. Vì thế, thanh niên quần áo xanh cười nói, Hạ đại ca thân làm trọng đồng người. Đứa nhỏ thiên phú nhất định cũng không kém. Không để ý ta muốn Thúy Hương lâu bên trong. Rất nhiều cô gái phải thất vọng. Đúng vậy, Hạ đại ca là quân chủ đắc ý học sinh. Trước đó vài ngày một người trấn giết. Triệu dị tộc đại quân. Giết dị tộc sợ hãi không dứt. Ngày hôm qua lại là một mình đi theo quân chủ. Truy kích dị tộc đại quân 800 dặm. Giết những dị tộc kia. Nghe tiếng sợ vỡ mật, cái này làm cho trong thành rất nhiều cô gái đều rất kính mến Hạ đại ca à. Lại một vị trẻ tuổi, vui tươi hớn hở vừa nói. Hạ Vũ rất thích không khí nơi này. Nơi này đều là thiết cốt leng keng người đàn ông. Nói thẳng trước tiên, không có như vậy nhiều tâm cơ. Vì thế, Hạ Vũ cười nói. Nói như vậy, ta còn rất được hoan nghênh. Nếu không ta cũng vào đi chơi một chút. Không phải đâu, Hạ đại ca ngươi cái này cũng tham gia thi đấu. Nhưng có chút khi dễ chúng ta à. Rất nhiều người tuổi trẻ không ngừng kêu khổ. Rối rít ra tay, loạn chụp trước nói lung tung người tuổi trẻ. Cầm người đập đầu đầy là bao. Vì thế, Hoàng Thiên cười nói, đại ca nói đùa với các ngươi. Chúng ta tới bên này, đúng là có một cái mục đích. Không sai, hai người chúng ta, phong quân chủ lệnh, thành lập một chi hắc giáp quân. Ta đảm nhiệm thống lĩnh, Hoàng Thiên đảm nhiệm phó thống lĩnh. Cho nên ngày hôm nay liền làm phiền, chư vị hết khả năng bày ra mình thiên phú. Hạ Vũ cao giọng nói, lời nói vừa ra, để cho không mấy người tuổi trẻ xôi trào. Bởi vì bọn họ người tuổi trẻ mơ ước, chính là hy vọng ở mấy năm sống. Gia nhập hắc giáp quân bên trong, trở thành bên trong một người tướng sĩ. Vì thế, Hạ Vũ hôm nay tuyên bố cái tin tức này, rõ ràng cho thấy nói cho tại chỗ rất nhiều người. Các ngươi ngày hôm nay không chỉ có muốn ôm mỹ nhân về, canh có rất lớn cơ hội gia nhập hắc giáp quân bên trong. Bởi vì số người có 10.000 cái. Vì thế, Hạ Vũ mặc dù thả ra tiếng gió, nhưng chọn lựa điều kiện tuyệt đối không thấp. Hắn và Hoàng Thiên đều là đương thời thiên tài kiệt xuất nhất. Vì thế, chọn trẻ tuổi đồng bối, sợ rằng sẽ bị hắc giáp quân bên trong dĩ vãng điều kiện còn muốn cao hơn một ít. Bởi vì Hạ Vũ và Hoàng Thiên ý tưởng đều giống nhau. Binh, co trọng tinh không có ở đây hơn. Vì thế, Hoàng Thiên quay đầu lại đối với Thúy Hương lâu. Một tiếng ngưng uống, mở lâu, ông, Thúy Hương lâu bên trong, là được mở lâu, hàng loạt người tuổi trẻ cùng chung tràn vào. Hoàng Thiên quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ, hỏi, đại ca, ngươi cảm thấy nhóm người tuổi trẻ này như thế nào? Đều là hạt giống tốt, nhưng muốn thu nạp tiến vào hắc giáp quân, bọn họ thực lực còn thiếu chút nữa. Hạ Vũ nói thật. Dẫu sao hắn bây giờ nhưng mà thống lĩnh, một lời một hành động, sau này cũng quan hệ đến hơn 10.000 huynh đệ sinh mạng. Vì thế, Hạ Vũ nội tâm chọn người điều kiện, tuyệt đối không thấp, tuyệt sẽ không, trà trộn bổ sung cho đủ. Vì thế, Hoàng Thiên có chút khó chịu nói, nếu là bọn họ mấy cái ở đây, vậy thì dễ làm, vậy còn cùng gì? Cầm bọn họ cũng lắc lư tới đây à? Hạ Vũ liếc khinh bỉ, nói dĩ nhiên chính là ngoài ra thất đại thần thể. Hôm nay, Khương Ngọc Dương liền ở trong thành dưỡng thương, cùng hắn thương lành, tuyệt đối vậy muốn gia nhập hắc giáp quân. Vì thế, Hoàng Thiên lẩm bẩm nói, vậy thì đánh ngươi cờ hiệu à? Nếu không ta sợ lắc lư không tới bọn họ mấy cái. Được. Hạ Vũ rất rõ ràng, bọn họ 10 người chung một chỗ 5 năm, cũng hết sức rõ ràng với nhau tính cách. Hoàng Thiên Hàng này nếu như qua loa lắc lư, mấy tên kia thật đúng là không nhất định trở về. Nếu như đánh Hạ Vũ cờ hiệu, vậy cũng không giống nhau, tuyệt đối sẽ tất cả nhân viên đến sân. Vì thế, Hạ Vũ lẩm bẩm, bọn họ bảy cái tới thì dễ làm hơn nhiều, không quá ta còn được làm mấy người tới đây. Ai? Hoàng Thiên hỏi. Hạ Vũ cười thần bí, một đám cố nhân. Hạ Vũ vừa nói, lắc mình tiến vào Thúy Hương lâu, nhìn cửa một ít chữ nhỏ viết bước lên Thúy Hương lâu quy củ. Hoàng Thiên ở phía sau lẩm bẩm một tiếng, cát, trả cho ta thần bí lên. Hạ Vũ giống như không có nghe gặp hắn thanh âm, nhìn trên bảng hiệu quy củ, trực tiếp xem hiểu, Thúy Hương lâu mỗi một tầng là có chỉ định thiên tài trông chừng, trong đó hơn phân nửa đều là hắc giáp quân bên trong tướng sĩ. Muốn thông qua hắc giáp quân tướng sĩ canh giữ, vậy thật không đơn giản. Vì thế, điều kiện chỉ có một, người có thể sử dụng cả người thủ đoạn, chỉ cần canh giữ hắc giáp quân tướng sĩ gật đầu, người liền có thể dọc theo đường đi đi. Vì thế, cái này không chỉ là khảo nghiệm những người tuổi trẻ này, lại là hàng năm đều ở đây chui luyện, tiến vào hắc giáp quân mới tướng sĩ à? Bởi vì những người tuổi trẻ này có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn, vậy liền thuyết minh có thể uy hiếp, có thể uy hiếp dụ dỗ, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn. Vì thế, Hạ Vũ không khỏi cười, sải bước đi lên lầu. Tầng thứ hai một người trông chừng hắc giáp quân tướng sĩ không khỏi quỳ một chân, thuộc hạ gặp qua Hạ thống lĩnh. Hoàng phó thống lĩnh, đứng lên đi, huynh đệ nhà mình lấy ở đâu như thế nhiều hư lễ. Hạ Vũ khẽ khoát tay, nói như thế. Sau đó, Hạ Vũ tiến vào tầng hai bên trong, phát hiện nơi này có mỏ phòng khách lớn, bên trong có một gian khuê phòng, mơ hồ có thể gặp lụa mỏng bên trong chướng, một người thiên tư quốc sắc cô gái, sắc mặt thẹn thùng. Hạ Vũ và Hoàng Thiên không có bất kỳ dừng lại, đi thẳng đến tầng thứ 10, ở chỗ này mới sẽ thấy được một ít thiên tài chân chính, mà qua đi hắc giáp quân, tất cả là không dám ngăn trở. Vì thế, Hạ Vũ ở tầng thứ 10, ngồi trong phòng khách, Tiểu Khả uống trà, cùng Hoàng Thiên không ngừng trò chuyện. Trong đó tầng thứ 10 khuê phòng bên trong, một người ngũ quan tinh xảo nhu mỹ cô gái, sắc mặt thẹn thùng, luôn luôn trộm xem Hạ Vũ và Hoàng Thiên, một bộ thiếu nữ thẹn thùng dáng vẻ. Vì thế, Hạ Vũ hơi lên tiếng, xin lỗi, quấy rầy, công vụ trong người, ở chỗ này quấy rầy nửa giờ, ta và hắn liền đi. Không, Hạ đại ca và thiếu quân chủ có thể ở chỗ này lâu, là mẫn nhi có phúc, thiếu nữ nũng nịu đáp lại. Hạ Vũ và Hoàng Thiên hai mắt nhìn nhau một cái, không khỏi lắc đầu cười khổ. Rõ ràng cái này tâm tư của cô bé, Hạ Vũ hôm nay trong lòng đã không tha cho bất kỳ cô gái, mà Hoàng Thiên ngu, đối với bất kỳ người đẹp đều không cảm giác, nói võ đạo không đại thành, cả đời không lập gia đình vợ. Cái này làm cho Hạ Vũ một hồi không nói, vậy lười nói hắn. Sau đó tầng thứ 10, tới một người thân mặc áo đen thiếu niên, 16-17 tuổi, một đôi linh tính ánh mắt, lộ ra tặc hề hề thần sắc. Hạ Vũ ánh mắt tách thả ra sạch bóng, ở phòng khách bên trong, cúi đầu nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, quát khẽ, không tệ. Ừ, Hoàng Thiên nghe tiếng hơi kinh hãi, trong lòng rõ ràng, có thể để cho mình vị đại ca này khen ngợi một tiếng không tệ, đây tuyệt đối là thiên tài. Vì thế, hắn cũng ở đây xem xét vị này thiếu niên, cũng không phát hiện chỗ đặc thù gì à. Hoàng Thiên không khỏi phát lao tao đạo, đại ca, nơi đó không tệ à? À, ta nói trà không tệ. Hạ Vũ cười nói, Hoàng Thiên, ngoặc kép, ha ha, lụa mỏng bên trong chướng. Giờ phút này vang lên tiếng cười như chuông bạc, Hạ Vũ không để ý Hoàng Thiên biến thành màu đen sắc mặt. Nhàn nhạt lên tiếng, từ từ xem, thằng nhóc này có chỗ đặc thù. Nói xong, tên kia quần áo đen thiếu niên tặc hề hề nói, cái đó hắc giáp quân đại ca, ngươi có thể để cho ta đi vào không? Không thể, cửa hắc giáp quân tướng sĩ, sụ mặt nói, thiếu niên lúc này cười hì hì đến, ta cũng biết ngươi không buông ta đi xuống, vậy ta có thể kêu, ngươi hô cái gì? Tướng sĩ hỏi, thiếu niên cười nói, ngươi không buông ta đi vào, ta liền kêu, ngươi muốn cưỡng gian ta, gì đồ chơi? Hắc giáp quân tướng sĩ, sắc mặt biến thành màu đen, một mặt kinh ngạc nói, thiếu niên nghĩa tránh ngôn từ nói, ngươi không buông ta đi vào, ta liền nói, ngươi chuẩn bị bóc bóc ta. Cút, tướng sĩ khóe miệng co quắp, hắn coi như lại mù mắt, cũng sẽ không bóc bóc một cái thiếu niên. Suy nghĩ một chút hai cái người đàn ông, ở trên giường bóc bóc, vị này tướng sĩ. Không chỉ có một hồi buồn nôn. Vì thế, quần áo đen thiếu niên gặp uy hiếp không hữu hiệu. Không khỏi lẩm bẩm, như vậy được không được à? Đại ca ngươi xem ta nhỏ như vậy. Ngươi nhường một chút ta, để cho ta đi vào có được hay không? Không được, ta tìm được tức phụ. Sau đó bán cho một mình ngươi. Có được hay không? Không được, ta cho ngươi tiền. Thả ta đi vào có được hay không? Không được, vậy ta không vào, có được hay không? Không được, ngoặc kép, hắc nhà quân tướng sĩ mới vừa nói xong, lập tức liền hối hận, thằng nhóc này không vào. Hắn nói không được, đó không phải là, đồng ý hắn tiến vào. Vì thế, thiếu niên lập tức cười, nói, đa tạ đại ca, quỷ yểu tử, để cho ngươi đi vào thì như thế nào? Bất quá bằng vào mưu lợi thủ đoạn, ngươi đến 11 tầng cũng không tốt qua. Hắc nhà quân tướng sĩ tức giận dạy bảo một câu. Thiếu niên cười hì hì, giật mình nhảy một cái, đang chuẩn bị bước lên lầu 11, Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, nhàn nhạt nói, thằng nhóc đứng lại. Ồ, các ngươi sao so ta còn tới trước? Không đúng, ngươi là thiếu quân chủ. Quần áo đen thiếu niên giờ phút này trợn to hai mắt, nhìn Hoàng Thiên, cuối cùng giật mình nói. Sau đó hắn ánh mắt rơi vào Hạ Vũ trên mình, cuối cùng lại giật mình nói, ngươi là tàn sát dị tộc hơn 1 triệu trọng đồng vương. Cái gì trọng đồng vương? Ta phát hiện thằng nhóc ngươi nịnh hót công phu là nhất lưu à? Hạ Vũ trêu nói. Quần áo đen thiếu niên lập tức nhào tới. Hô, thần tượng à, ta rốt cuộc gặp được, bên người ngươi còn thiếu người không? Ta có thể ấm giường, có thể làm cơm, tóm lại gì cũng có thể làm. Quần áo đen thiếu niên như bạch tuột như nhau, gắt gao ôm lấy Hạ Vũ, thần tình kích động không dứt. Hạ Vũ tức giận nói, ngươi trước buông ra, nói cho ta, ngươi tên chữ, ta kêu nhị cầu tử. Quần áo đen thiếu niên há mồm liền nói. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, ánh mắt hồ nghi vấn hỏi, thằng nhóc ngươi xác định không có ở chọc cười ta? Không có, ta thuở nhỏ không cha không mẹ, chân thực trong thành miếu sơn thần bên trong lớn lên, từ nhỏ dựa vào ăn xin mà sống. Thiếu niên há mồm nói. Hạ Vũ không khỏi cau mày, nói, không tên chữ, ta cho ngươi dạy một cái à? Đi theo ta họ Hạ, tên Vô Địch, kiểu nào? Hạ Vô Địch à? Rất thô bạo à? Được. Thiếu niên gặp Hạ Vũ như thế nói, rõ ràng cho thấy đồng ý, chuẩn bị hắn thu ở bên người, nhất thời kích động nói. Hoàng Thiên nghe được Hạ Vũ nói tên chữ, không khỏi một hồi lật bạch nhãn, lẩm bẩm, cái gì phá tên chữ? Còn Vô Địch đâu? Ta còn Độc Cô Cầu Bại đâu? Ngươi lẩm bẩm cái gì? Hạ Vũ quay đầu lại tức giận nói. Thiếu niên Hạ Vô Địch lập tức nói, đại ca, thiếu quân chủ ở châm chọc ngươi. Ngươi yên tĩnh chút, thiếu cách gian hai ta. Hạ Vũ tức giận dạy bảo một câu, Sau đó, Hạ Vũ hỏi, ngươi rõ ràng tự thân thể chất sao? Gì thể chất ta, sẽ không cùng đại ca ngươi như nhau, cũng là trọng đồng người chứ. Hạ Vô Địch một mặt địt thúi nói, sau đó đầy mặt hắn phiền muộn, lẩm bẩm nói, nếu là và đại ca một loại là trọng đồng người, ngày sau không người là ta đối thủ, có thể bị gì à? Quá giàu gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-vong-noi-tsan-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.